Cô sợ rằng mình sẽ mất đi lý trí, sợ rằng mình sẽ bất chấp tất cả, sợ rằng mình sẽ kích động, sợ rằng mình sẽ yêu anh ta nhiều hơn, yêu đến mức không thể buông bỏ. Anh ta đứng ở bên ngoài cửa, tiếng khóc nức nở của cô làm vỡ tan tành trái tim anh ta, làm tổn thương các dây thần kinh của anh ta. Anh ta biết tất cả mọi thứ đều là vì anh ta, cô sống mà không hề vui vẻ chút nào. Có lẽ anh ta thực sự đã quá ích kỷ. Anh ta đang nghĩ hôm nay anh ta đến đây rốt cuộc là đúng hay sai. Tiêu Hà Hà khóc đủ rồi thì xả nước và bắt đầu tắm. Cô cần phải suy nghĩ thật kỹ, nếu không cô không thể nào đối mặt với Tần Trọng Hàn. Ngâm mình trong nước, Tiêu Hà Hà lặn thật sâu xuống dưới nước cho đến khi cảm giác nghẹt thở ập đến thì mới ngóc đầu lên. Nước mát và nước ấm ở trên mặt từ từ chảy xuống từ hai bên má cô. Liệu Mạc Lam Ảnh có khỏe lại không? Cứ cho là sẽ khỏe lại, nhưng nếu cô ta biết rằng Tần Trọng Hàn không yêu mình, liệu cô ta có kích động rồi bị bệnh lại không? Một vòng tuần hoàn lặp lại như vậy, chẳng phải suốt đời Tần Trọng Hàn sẽ luôn áy náy với cô hay sao? Từ từ trượt mình xuống một lần nữa, Tiêu Hà Hà buồn bã nhắm mắt lại, không nghĩ gì nữa. Nhưng nước mắt lại xuất hiện trên khuôn mặt người không ra người, ma không ra ma đó của Mạc Lam Ảnh một cách rất rõ ràng. Nửa tiếng sau, Tần Trọng Hàn nhận ra rằng Tiêu Hà Hà vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. Trong lòng thấy hơi lo lắng, anh ta bước nhanh đến và mở cửa phòng tắm ra. Dưới làn nước mờ mịt, Tiêu Hà Hà nằm im trong bồn nước, nhắm chặt hai mắt nhưng trên má không thể nhìn rõ là nước hay là nước mắt. Hà Hà! Tần Trọng Hàn chỉ cảm thấy tim đau như cắt, vội vàng đi qua, lấy khăn tắm gần đó, rồi bồng cả người của Tiêu Hà Hà ra khỏi nước lạnh. Tần Trọng Hàn, Tiêu Hà Hà khẽ dựa vào trong lòng của Tần Trọng Hàn, vẫn không mở mắt ra. Bởi vì cô vẫn không biết phải đối mặt với anh ta như thế nào. Sau ngày mai, anh ta lại sẽ quay về bên cạnh Mạc Lam Ảnh. Trước đây từng nghĩ nó thật đơn giản, buông bỏ thì buông bỏ thôi. Và đã làm được rồi, nhưng anh ta lại đến. Có trời mới biết rằng cô thật sự không hề muốn buông bỏ. Đến lúc này cô mới biết được rằng, mới biết rằng thì ra hai chữ buông bỏ tưởng chừng như đơn giản này lại nặng nề đến như vậy. Hà Hà. Tần Trọng Hàn buông Tiêu Hà Hà đặt đến bên giường như một con búp bê bằng sứ. Ôm chặt lấy cơ thể cô không còn chút sức sống của cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái mét như đã chết rồi của cô với vẻ bất an. Hà Hà, em không sao chứ? Vẫn im lặng, Tần Trọng Hàn chưa bao giờ cảm thấy hoảng hốt đến như vậy. Cô không nói gì, giống như một con dao vô hình đâm sâu vào tim anh ta, đau đến không thở được. Tần Trọng Hàn, anh biết là em yêu anh, nhưng tình yêu này sẽ làm cho em ngày càng trở nên tham lam hơn. Em có thể không buông tay, không bao giờ buông tay, mặc xác cái trách nhiệm đó của anh, em không quan tâm. Việc sống chết của người khác thì liên quan gì đến em? Anh có biết không? Anh cứ đeo bám em như vậy sẽ làm cho em trở nên cuồng loạn, trở nên bất chấp lý lẽ. Còn em lại không muốn trở thành loại người như vậy. Cuối cùng Tiêu Hà Hà đã lên tiếng một cách u ám, giọng điệu nhẹ nhàng như thể gió thổi tan trong không khí vậy. Tần Trọng Hàn chỉ ôm chặt cơ thể của Tiêu Hà Hà, ôm chặt cô vào trong lòng mình, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô với một tình cảm sâu sắc. Cô không hề biết rằng mắt của Tần Trọng Hàn lúc này đang rất nóng bỏng và trìu mến. Em đã buông tay rồi, anh lại đến, anh sẽ làm cho em không đành lòng, không đành lòng đó, anh hiểu được không? Nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ trong đôi mắt nhắm chặt, và Tiêu Hà Hà cong môi lên một cách thê lương, lộ ra một nụ cười buồn thảm. Tần Trọng Hàn đưa tay ra nhẹ nhàng lau khô nước mắt cô, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve má cô. Cô yêu anh ta. Trái tim vừa mới nguội lạnh như đống tro tàn đang từ từ sống lại. Nhưng Tần Trọng Hàn, lời nói bỗng dưng dừng lại. Tiêu Hà Hà hít một hơi thật sâu, định vỗ yên trái tim đang đau như dao cắt của mình. Anh vẫn còn có Mạc Lam Ảnh mà. Vậy làm gì đây? Anh nói cho em biết phải làm gì đây. Nếu anh ta biết làm gì thì sẽ không đau khổ như vậy rồi. Vậy nên em chỉ có thể rời đi. Tần Trọng Hàn nhíu chặt mày lại. Đột nhiên anh ta kéo mạnh cô vào trong lòng, cúi xuống hôn lên môi cô. Đôi môi đang hé mở bỗng nhiên lại bị bao phủ bởi đôi môi mềm mại của Tần Trọng Hàn, nuốt hết câu nói định rời xa của cô vào trong miệng mình. Cô chống cự và giãy giụa để từ chối anh ta, nhưng anh ta giữ chặt cô một cách ngang ngược. Không được bỏ anh, không được, không được đâu em. Giọng nam trầm thấp của anh ta vang vọng bên tai Tiêu Hà Hà, mùi thuốc lá quen thuộc bao quanh người cô, vô số lần nói không được đập vỡ hoàn toàn trái tim cứng rắn của cô. Anh ta nắm lấy tay cô, bàn tay đó dịu dàng và mảnh mai nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của anh ta một cách yếu ớt.

Lúc này, Tần Lăng Hàn cứ cảm thấy đứa bé này cười giống như một con cáo nhỏ nhỉ. So được với người biệt danh cáo mặt cười, Bùi Lâm Sung luôn rồi đó. Chắc mẹ con cũng vui lắm ha. Ta cho phép cô ấy bước chân vào nhà ta. Thằng nhóc là con, cũng đến ở luôn đi. Ông ơi, hình như lâu rồi mẹ con không gặp chú Tần nữa. Ông không cảm thấy kỳ lạ sao? Có sao? Tần Lăng Hàn nhíu mày. Vậy là ông không biết rồi. Ông ơi, ông ngốc quá. Con lên lầu nói với Ngư Điền đây. Chắc em ấy sẽ vui lắm. Thịnh Thịnh định báo tin vui cho Ngư Điền, nhưng đồng thời cũng thấy hơi lo lắng. Ông ơi, ông có bắt nạt mẹ con không? Khi đi lên cầu thang, cậu bé quay người lại hỏi. Cô ấy có một đứa con trai tài giỏi như vậy, ta làm sao dám? Tần Lăng Hàn đứng lên, vẻ mặt như không thể nhịn nhục được. Bộ ông ta đáng sợ đến vậy sao? Thịnh Thịnh ở trong phòng của Ngư Điền, hai đứa trẻ đang chơi với nhau. Thịnh Thịnh, anh nói mẹ có thể kết hôn với ba thật không? Ông nội đã cho phép thật hả? Ngư Điền không dám tin vào thông tin này, cứ lo sẽ bị mừng hột. Là thật đó, hình như ông đồng ý rồi. Nhưng anh cũng không biết lý do là tại sao nữa. Em tưởng mẹ không cần em nữa chứ? Ngư Điền nói với vẻ ủ rũ. Ông nội không chịu cho em gặp mẹ. Thịnh Thịnh, mẹ có khỏe không? Không khỏe, Thịnh Thịnh nói. Dạo này em có gặp ba không? Dạ không, đã lâu rồi cũng không có gặp ba. Tại sao vậy? Thịnh Thịnh nghi hoặc, dạo này mẹ cứ không vui. Dì My nhìn thấy mẹ cứ thở dài. Cậu bé thực sự không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa. Nói tóm lại, chú Tần và mẹ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Ngư Điền, có chuyện không ổn rồi. Thịnh Thịnh đột nhiên kêu lên. Hả, cái gì? Ngư Điền bối rối. Ở căn hộ Minh Hạo, Mạc Lam Tịnh ngồi trên ghế sofa và lặng lặng nhìn về phía Tang Ly đang ngồi ở phía đối diện. Này, em cứ nhìn anh như vậy làm gì? Tang Ly cảm thấy sởn tóc gáy, sau lưng cũng đổ mồ hôi lạnh. Tang Ly, anh trốn em lâu lắm rồi đó. Đôi mắt to và đẹp của Mạc Lam Tịnh híp lại, khóe miệng cong lên chế giễu. Anh sợ em sao? Tang Ly giận dữ cau mày lại, nuốt nước miếng. Sao anh lại sợ em? Không phải chúng ta là bạn sao? Ai lại đi sợ bạn bè chứ? Anh sợ phải ở một mình với em. Mạc Lam Ảnh cười chế nhạo rồi đứng lên, khuôn mặt trắng trẻo nhưng lạnh như băng, đi thẳng đến chỗ Tang Ly. Này, em làm gì vậy? Tang Ly thật sự là hơi sợ cô ta. Cô Lam Tịnh này, tốt về mọi mặt, với bất kỳ ai cũng đều lạnh lùng như băng, nhưng lại cứ thích bám lấy anh ta. Tang Ly đúng là có ý muốn trốn tránh cô ta. Không trốn thì biết làm gì khác nữa đây? Để anh vào xem Lam Ảnh đang ngủ chưa? Khi cô ta vừa đến gần, Tang Ly đột nhiên đứng dậy. Mạc Lam Ảnh vội vàng nắm lấy cả vạt của anh ta. Tang Ly ngay lập tức không thể cử động được nữa. Này, Lam Tịnh, thắt lại một cái thì sẽ nghẹt thở luôn đó. Chắc em không nhẫn tâm như vậy đâu ha. Mạc Lam Ảnh đột nhiên đẩy Tang Ly ngã xuống. Anh ta bị té cái bịch cái trên ghế sofa, trợn to đôi mắt đảo hoa. Lam Tịnh, em làm cái gì vậy? Mạc Lam Tịnh lại tiến thêm hai bước rồi ngồi lên đùi anh ta, vòng tay qua cổ anh ta, khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Tang Ly, nếu anh không trốn tránh, có lẽ em sẽ không có hứng thú với anh rồi. Nhưng tại sao anh cứ trốn? Nên ngược lại càng làm cho em có hứng thú với anh hơn. Lam Tịnh, em đừng làm vậy. Tang Ly cười hì hì vài tiếng. Mau xuống đi. Nhưng Lam Tịnh lại tiến đến sát anh ta hơn. Đôi môi đỏ bất thình lình in dấu ở trên mặt anh ta. À, Lam Tịnh. Tang Ly hét lên. Trong đôi mắt Mạc Lam Tịnh chợt lóe lên một ánh sáng nhìn thú vị nhưng đầy thâm ý. Chỉ một nụ cười hôn lên đôi môi của anh ta, hài lòng nhìn vết son trên mặt anh ta, hai mắt híp lại. Anh kêu Tần Trọng Hàn ra ngoài là để gặp người phụ nữ khác có phải không? Làm gì có chuyện đó? Anh kêu Hàn là về nghỉ ngơi rồi. Anh ấy đã chăm sóc Lam Ảnh quá lâu rồi, cũng cần phải được nghỉ ngơi chứ. Tang Ly rất ngại đẩy cô ta ra một cách khéo léo. Đã biết trước nếu ở riêng với Lam Tịnh thì sẽ đáng sợ như vậy đó, suýt nữa đã mất đi sự trong trắng của mình rồi. Biết vậy thì đừng tốt bụng mà kêu Hàn đi ra ngoài. Nhưng cũng may anh ta có tuyệt chiêu. Vào lúc này chuông cửa reo lên. Hơi cau mày lại, Mạc Lam Tịnh không biết là ai lại đến vào giờ này. Tang Ly vội đứng lên ngay lập tức. Để anh ra mở cửa cho. Cánh cửa vừa mở ra, kèm theo đó là một tiếng reo hò. Anh hai. Rồi khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của Tang Dương Dương xuất hiện ở cửa. Tiếp theo, đôi mắt vốn sáng long lanh của cô ấy trở nên u ám lại. Bởi vì cô ấy nhìn thấy trên khuôn mặt của Tang Ly có một dấu môi đỏ chót. Ai vậy? Mạc Lam Tịnh đã đi đến. Vừa nhìn thấy Tang Dương Dương, cô ta khẽ cười một tiếng rồi không nói gì. Chỉ quay người lại và đi vào một căn phòng ngủ khác. Dương Dương, sao em bây giờ mới đến? Có chút gì đó oán trách trong giọng nói của Tang Ly. Anh ta không hề biết trên mặt của mình lại có vết son môi. Tang Dương Dương nhìn vào vết son môi trên mặt Tang Ly với ánh mắt kỳ lạ rồi đi vào với tâm trạng thấu hiểu. Mặc dù biểu hiện trên khuôn mặt ủ rũ, nhưng thật khó để che đi vẻ háo hức trong đôi mắt.

con sẽ không đồng ý với bất kỳ điều kiện nào của bác đâu. Tại sao? Tần Lăng Hàn hơi ngạc nhiên. Nếu tôi cho phép cô và Tần Trọng Hàn ở bên nhau thì sao? Cô cũng không đồng ý với điều kiện này. Thưa bác đang muốn con làm người thứ ba. Hay bác muốn cô Mạc Lam Ảnh trở thành người thứ ba? Cô đang bàn điều kiện với tôi. Tần Lăng Hàn bật cười. Không phải. Con làm gì có tư cách mà bàn điều kiện với bác? Con chỉ biết rằng Ngư Điền cần ba và cũng cần mẹ. Nhưng số phận của nó đã định sẵn. Có ba thì không có mẹ. Có mẹ thì không có ba. Tất cả những điều này đều đã được sắp đặt sẵn rồi. Bác nói sẽ trả lại Ngư Điền cho con. Kèm theo đó là một điều kiện. Và điều kiện này rất hấp dẫn. Cô Mạc Lam Ảnh đã chờ đợi nhiều năm nhưng không có kết quả. Còn con, nhờ con trai của mình mà có được kết quả dễ dàng. Theo lý mà nói, con nên biết thỏa mãn. Nhưng thưa bác, con chính là một người ngu ngốc vậy đó. Có lẽ con rất bướng bỉnh nữa. Con chỉ biết rằng nếu con làm điều này, đồng ý với điều kiện của bác, thì cuộc đời của con sẽ mang nợ hoài, mãi mãi không hết đối với cô Mạc Lam Ảnh. Tần Lăng Hàn bỗng không thể ngờ được rằng cô sẽ từ chối. Và lý do của cô rất chính đáng. Ông ta nhìn thẳng vào mắt cô, bỗng thấy được một sức mạnh lớn lao trong đôi mắt của cô gái yếu đuối này. Cô Tiêu, không biết tôi có thể hiểu như thế này hay không? Lý do cô không đồng ý là vì muốn tác hợp cho Tần Trọng Hàn và Mạc Lam Ảnh sao? Con không vĩ đại như vậy đâu bác. Con chỉ muốn tác hợp cho chính mình. Tiêu Hà Hà bình thản nói. Ngư Điền cần tình yêu thương của ba mẹ. Nó sống với Tần Trọng Hàn có lẽ sẽ tốt hơn đi theo con. Nếu con và Tần Trọng Hàn đã không thể ở bên nhau, con đem Ngư Điền đi cũng là chuyện không thể. Bởi vì nó là cháu nội của bác, và bác hiển nhiên cũng không phải là một người dễ dàng bỏ rơi cháu của mình như vậy. Tại sao con phải ép bản thân, phải chịu thiệt để chống lại bác chứ? Nói một cách chân thành, Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy trong lòng buồn vô cùng. Cô bị sao vậy? Ngay cả con trai cũng không cần nữa. Không, không phải là không cần, mà là không thể cần theo cách này được. Ý cô là nếu không có điều kiện, tôi cho phép cô gặp Ngư Điền, thì cô sẽ cần đứa con này. Tần Lăng Hàn nhướng mày. Dạ phải, thưa bác. Nếu như bác cho phép con gặp được Ngư Điền, không kèm theo bất kỳ điều kiện nào, con hứa sẽ không đưa nó đi đâu cả. Nó vẫn là cháu của bác. Con chỉ mong một khoảng thời gian gặp được nó một lần là tốt lắm rồi. Còn về Ngư Điền, là con có lỗi với nó. Số phận đã định con không phải là một người mẹ tốt. Không muốn để lại bóng đen trong tâm trí non nớt của con. Con chỉ muốn cho nó tình thương của mẹ. Trên cơ sở mọi thứ đều có thể. Cô thật sự không muốn làm vợ của Tần Trọng Hàn. Tần Lăng Hàn ngạc nhiên. Không phải cô và nó đã đến Hokkaido du lịch rất vui vẻ hay sao? Thưa bác, định nghĩa vui vẻ là gì chứ? Cô cúi gằm mặt xuống, tim đau như cắt. Thưa bác, chúng con đi chơi với nhau không có nghĩa là đời đời kiếp kiếp sẽ mãi mãi ở bên nhau. Thực sự con rất mong muốn điều đó. Con muốn có được anh ấy. Con cũng muốn có được con trai mình. Nhưng bác biết không, đâu phải muốn là có được. Anh ấy còn lưỡng lự lựa chọn giữa hai con đường. Con tuy xuất thân không bằng ai, nghèo khó vất vả, nhưng con không phải là một con rối. Cô rất thông minh. Tần Lăng Hàn cười gằn. Nhưng nếu cô không đồng ý, có thể suốt đời này tôi cũng không đồng ý cho cô gặp Ngư Điền thì sao? Chẳng lẽ bác tàn nhẫn như vậy sao? Tiêu Hà Hà ngước mắt lên, lặng lẽ quan sát ông ta, không hề có chút sợ sệt. Bác cũng đã từng làm cha, chắc cũng sẽ hiểu được tấm lòng của người làm cha làm mẹ. Lòng dạ của bác có cứng rắn đến như vậy không? Cô nghĩ tôi sẽ cho Ngư Điền gặp cô à? Trong trường hợp có người khác đủ khả năng thành bà chủ của nhà họ Tần, tôi vẫn để cho Ngư Điền gặp lại mẹ ruột của nó à? Vậy xin bác hãy tìm một người mẹ kế tốt nhất cho Ngư Điền. Tiêu Hà Hà đứng lên và không có chút sức lực, cất bước rời đi. Cô Tiêu, cô đã làm cho tôi thay đổi cách nhìn về cô. Cô rất hợp làm bà chủ của Tần Thị. Có quyết đoán, cũng đủ tuyệt tình. Người phụ nữ mà ngay cả con cũng không cần. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Tiêu Hà Hà mím chặt môi và không nói gì, kiên cường đến mức làm cho người ta đau lòng. Cô không còn gì để nói nữa hả? Tiêu Hà Hà hít một hơi thật sâu, không để cho nước mắt lan xuống. Bác Tần, không có người mẹ nào là không cần con mình cả. Không có người mẹ nào mà không nhớ thương con mình. Con rất nhớ nó, nhớ nhiều lắm. Nhưng bác sẵn lòng từ bỏ không? Nếu bác sẵn lòng từ bỏ, con không quan tâm việc Ngư Điền có phải là người thừa kế của Tần Thị hay không? Con có đủ sức, con có đủ tự tin để nuôi nó khôn lớn thành người. Nhưng làm vậy có thực sự công bằng với một đứa trẻ hay không? Giằng co qua lại,